Học viện của các thiên thần. Chương 15, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong lúc bọn nó đang thanh toán bữa sáng thì dì Lan Khệ Nệ bưng vào một cái hộp to tổ tràng. Đặt lên bàn phòng khách. Nó ăn xong đầu tiên. Bước ra thấy vậy thì hỏi. Dì à, hộp gì vậy? Dì Lan ngó tấm thiệp trên nóc hộp. À, là quà của ông bà chủ. Nó tò mò gỡ cái nơ to đùng trên hộp quà. Gọi mấy đứa kia ra rồi mở hộp. Thứ được gọi là quà, làm bọn nó hóa đá toàn tập. 4 bộ đồng phục nữ sinh và 1 bộ đồng phục nam. Đồng phục nữ gồm áo sơ mi trắng, áo di, lê cùng áo vét khoác ngoài màu đỏ, váy kẻ caro đỏ, đen xếp ly đến ngang đùi. Nam thì có thêm chiếc quần âu màu đen, ngực áo có in logo trường. Phụ kiện đi kèm là cà vạt cũng kẻ caro. Nam nữ đều như nhau. Ngoài ra trong hộp còn có tất trắng, giày búp bê màu đen, cùng 5 chiếc cặp kiểu dáng màu sắc giống nhau y hệt và 1 phong thư. Nó nhìn logo trên áo, đọc hàng chữ nhỏ được khắc vòng quanh biểu tượng hình vương miện. Học viện tư thục hoàng gia, hình như là trường của Dượng mở đúng không nhỉ? Mia gật gật đầu. Ừ, không ngờ mấy vị phụ huynh lại tống bọn mình đến học viện của Dưỡng. Còn không sợ bọn mình quậy tan nát cái trường đó hay sao? Nastia thở dài. Chính vì vậy nên mới gửi bọn mình đến đó. Vì đó là trường của Dưỡng nên bọn mình mới không dám phá đó. Không ngờ mấy, trưởng lão, nhà mình nhìn, tầm ngầm, mà lợi hại phết. Chật chật, nó vẫn chăm chú đọc bức thư ba mẹ nó gửi. Có tiếng chuông cửa, dì Lan ra mở, thì có 2 gia nhân khó khăn vác một cái thùng các tông cực lớn đi vào. Họ đặt thùng các tông lên bàn, cúi chào bọn nó rồi đi ra ngoài. Dania lấy dao rạch thùng ra, BNM trong chứa toang sách, sắp thành 5 chồng bằng nhau. Dania lấy ra từng cuốn sách, xem xét rồi nói, là sách giáo khoa lớp 11, xem ra bọn mình sẽ học tại khối 11 trong học viện. Nó mỉm cười giơ bức thư lên. Dãy A, tầng 3, 11A, cả đám thở dài. Ai ai, đi học, về nước rồi vẫn phải đi học. Nó cười, bọn mình sẽ là du học sinh mới về nước nhé. Dania giơ ngón tay làm động tác. Ok, còn Mia, Nastia, Kyo đều gục đầu chán nản. Cách chương.